Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 427, Luyện Hóa Mảnh Vỡ. Gocchuyenaudio.com. Gốc tam diệp thảo này toàn thân màu đen, bên ngoài thân tràn ngập hắc khí, giống như một loại ma khí tới từ địa ngục tầm diệp ma thảo. Trong đầu Cổ Trần thoáng hiện lên một đạo tin tức lịch sử man hoang từng có ghi chép, tam diệp ma thảo sinh trưởng trong hoàn cảnh cực kỳ âm u ác liệt. Hơn nữa còn là một loại dược vương, hiệu quả kinh người, ẩn chứa ma khí vô cùng mạnh mẽ, một khi sử dụng hơi không cẩn thận sẽ trực tiếp nhập ma. Bởi vì dược vương có một loại tác dụng là ăn mòn linh hồn mãnh liệt, hiệu quả của nó cũng có thể tăng cường linh hồn, là một loại dược tài chân quý rèn luyện hồn thể. Tăng cường linh hồn a, vừa vặn phù hợp với ta. Cổ Trần lộ ra một vệt ý cười, đóng hộp đá lại, trước cất đi, qua một thời gian ngắn lại luyện hóa hấp thu tăng cường linh hồn của mình. Kiểm tra xong, Cổ Trần thở ra một hơi, tâm tình vui sướng, có thể nói lần xuất chinh này thu hoạch rất lớn. Để ta xem một chút mảnh vỡ kia rốt cục là cái gì. Sau cùng, Cổ Trần lấy mảnh vỡ kỳ dị trong thể nội ra, nó chính là bảo vật Lang Vương tế khởi, có thể làm cho thời gian linh dược ngàn năm, vạn vật dừng lại. Đến cùng mảnh vỡ này ẩn giấu lực lượng thần bí nào? Ong ong, một mảnh vỡ lơ lửng ở chỗ sâu trong đại điện, tản ra một luồng ánh sáng trắng vô cùng thần bí. Gương mặt Cổ Trần nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mảnh vỡ trước mắt, trong lòng suy nghĩ đến cùng thì thứ này là cái gì? Nhớ lại hiệu quả khủng bố lúc trước Lang Vương tế nó ra, tất cả sự vật trong phạm vi 10 thước đều bị dừng lại, giống như thời gian bị ngưng đọng. Thứ này ẩn chứa lực lượng ngưng đọng thời gian, tâm tình Cổ Trần chập trùng, có chút kích động, hắn suy đoán, bên trong mảnh vỡ này ẩn chứa một luồng sức mạnh thần bí, cái kia chính là lực lượng to lớn có thể làm cho thời gian ngưng đọng. Có lẽ, bên trong mảnh vỡ này ẩn chứa lực lượng thời gian thần bí khó lường. Bất kể có phải hay không, Cổ Trần đều muốn tìm tòi nghiên cứu một phen, thậm chí là tế luyện nó, thu hoạch được loại sức mạnh to lớn thần bí bên trong. Ngẫm lại xem, thời điểm đang đối chiến, đột nhiên tế nó ra, toàn bộ sự vật trong phạm vi 10 thước đều bị dừng lại, ngoại trừ ngươi ra, còn lại đều đứng im, hiệu quả kia quả thực quá khủng bố, lúc trước Cổ Trần suýt chút nữa thua bởi mảnh vỡ này, còn may, hạt châu thần bí và thanh đồng chi thư bên trong tử phủ ra sức. Bằng không, hơn phân nửa Cổ Trần đã vẫn lạc trong tay Lang Vương. Cổ Trần suy nghĩ một chút mà sợ, trong lòng âm thầm cảnh cáo chính mình, thế giới này có vô số tồn tại mạnh mẽ và các loại năng lực quỷ dị, bản thân nhất định phải cẩn thận, không thể khinh thường. Luyện hóa nó như thế nào? Tiếp theo, Cổ Trần rầu rĩ, làm thế nào mới tế luyện được mảnh vỡ này? Dùng huyết tế chi pháp hay là lấy ý chí linh hồn mạnh mẽ luyện hóa nó? Đầu tiên, Cổ Trần thử dùng huyết tế, ép ra một giọt chân huyết trực tiếp đánh lên mảnh vỡ kia, chân huyết mạnh mẽ tiếp xúc mảnh vỡ. Từ một tiếng, chân huyết lập tức không còn, biến mất quỷ dị. Chuyện này, Cổ Trần sừng sốt, có chút ngạc nhiên. Một giọt chân huyết của hắn ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ, vậy mà không cách nào tiến vào bên trong mảnh vỡ, bị một luồng lực lượng thần bí màu bạc trực tiếp chôn vùi. Không sai, ở trong mắt Cổ Trần chính là trực tiếp biến mất ma diệt. Chuyện này khó rồi, không cách nào huyết tế, vậy Lang Vương làm sao luyện hóa nó? Gocchuyenaudio.com. Cổ Trần suy nghĩ một phen, cắn răng quyết định thử biện pháp thứ hai, đó chính là dùng ý chí linh hồn đến luyện hóa nó, hy vọng có hiệu quả. Nhưng trong lòng của hắn cũng rất thấp thỏm, lo lắng ý chí của mình không thể luyện hóa, thậm chí tới gần đã bị lực lượng màu trắng thần bí kia ma diệt. Ông, Cổ Trần phóng ra một cỗ ý chí mạnh mẽ, thận trọng tìm kiếm, vừa mới đụng chạm bề mặt mảnh vỡ, đã truyền đến một cỗ âm thanh ong ong mãnh liệt. Đột nhiên mảnh vỡ phát sáng, một luồng lực lượng thần bí tuôn ra, bao vây lấy ý niệm của hắn, khiến nó dừng lại, tiếp theo ý thức đau xót, đạo ý chí kia đã bị ma diệt. Hít lại bị ma diệt, Cổ Trần hít một hơi khí lạnh, chuyện này chính thức làm hắn kinh ngạc, mảnh vỡ này thật sự khó chơi, huyết tế không được, ý chí linh hồn càng không thể tới gần, vậy làm sao luyện hóa? Hắn rất hiếu kỳ, Lang Vương làm như thế nào luyện hóa nó? Không có đạo lý, tiếp tục. Cổ Trần không tin, thử lại lần nữa, lần này hắn phóng xuất ra ý chí linh hồn mạnh mẽ hơn, lập tức bao bọc mảnh vỡ kia lại. Xì xì, gần như trong nháy mắt Cổ Trần cảm giác ý chí của mình chậm chạp lại, thậm chí bắt đầu bị một cỗ lực lượng thần bí ma diệt từng chút một cách trương.